One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 445, chương 27, chuẩn bị giao thủ. Một ngày mới đến, lúc này khán đài đã người đông như mắc cười. Tatsumi cười khổ nhìn bĩu môi. Ở nhìn chung quanh Lyon, còn có một bên không đáng kể Lerberg. Quang Minh chính đại xuất hiện ở đây. Thật sự là một sát thủ sao? Đại tỷ, cái này thật tốt sao? Chờ sau đó bị phát hiện liền gây gâu, Tatsumi bất đắc dĩ nhìn Lyon. Nghe được Tatsumi, Lerberg cười lắc đầu một cái. Không thành vấn đề, sẽ không bị phát hiện. Khó nói ngươi chưa từng nghe nói. Nguy hiểm nhất địa phương chính là lớn nhất địa phương an toàn sao? Những tên kia sẽ không nghĩ tới chúng ta biết Quang Minh chính đại xuất hiện ở đây. Lerberg nói không sai, coi như bị phát hiện cũng không có gì. Nơi này nhiều người như vậy, muốn chạy trốn thật là dễ dàng giọt. Không cần để ý, hay là nhanh lên một chút tìm tới Yasuo tên kia. Lyon cũng lắc đầu một cái. Nơi này đều có hơn vạn tên khán giả, muốn thừa loạn đào tẩu rất dễ dàng. Nghe được hai người cũng không lo lắng. Tatsumi ngẫm lại, phát hiện cũng là như vậy, muốn chạy trốn rất dễ dàng. Ánh mắt nhìn về phía giữa quảng trường, hiện tại có hai nam tử đang tại đối chiến, tuy nhiên không phải là Tây Gu xứ, thế nhưng thực lực cũng không tệ, chỉ là một cái tìm bạn trăm năm mà thôi. Lại có nhiều người như vậy, tiếng hoan hô không ngừng. Jun cười nhìn trên sân chiến đấu, lập tức quái dị nhìn hết nhìn đông tới nhìn tây Isdet. Đội trưởng, ngươi đang tìm cái gì người sao? Coi như thế đi, đang tìm ta chờ đợi ngươi. Hắn chờ chút khẳng định sẽ xuất hiện, Isdet đỏ mặt mở miệng. Tối hôm qua trong đầu lại vẫn hiện lên kia cá nhân thân ảnh. Nàng không biết yêu đương là thế nào, thế nhưng biết mình yêu thích khả năng chính là kia cá nhân. Jun kinh dị nhìn mặt đỏ Isdet, đội trưởng lại có người yêu. Trong lòng cũng phi thường giật mình, đến cùng là dạng gì nhân mới có thể xứng với đội trưởng. Thật giống chỉ còn dư lại cuối cùng tổ một, Jun cười nhìn lại xuất hiện hai người. Lập tức nhìn một mặt thất vọng Isdet, biết rõ bọn nàng. Nàng chờ người ngoài không phải là hai người này. Hắn cũng cảm thấy không giống. Thở phì phò, tiếng nói vừa hạ xuống, Jun đột nhiên khiếp sợ nhìn Isdet người bên cạnh. Đến lúc nào xuất hiện, chính mình lại không có phản ứng. Nếu như người này muốn giết mình, cái kia, ngươi tới, ta liền biết ngươi sẽ đến. Isdet xong sưởi đỏ chót, chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng xoa xoa Táng Thiên gương mặt tuấn tú. Hết thảy đều làm đến như vậy đột nhiên. Đây là yêu đương cảm giác sao? Yasuo cười nhìn đỏ cả mặt Isdet. Ngươi không phải là đang chờ ta sao? Ta đương nhiên trở về. Jun ngưng trọng nhìn Yasuo. Chính là người này sao? Đội trường ở chờ đợi người. Rất mạnh, rất cưỡng chế bách cảm giác. Lại so với đội trưởng mạnh hơn. Cái này rốt cuộc là ai? Mà một mực ở quan tâm Isdet, Lyon trong mắt đột nhiên trừng lớn. Phẫn nộ mở miệng, vậy ra hỏa quả nhiên đến. Hơn nữa còn là trực tiếp đi tìm người phụ nữ kia. Thật sự quá đáng ghét. Lerberg cùng Tatsumi cười khổ nhìn phía Sayasuo. Trong dự liệu, thế nhưng ra trận phương thức ngoài dự liệu của bọn họ. Vốn đang cho rằng Yasuo biết tham gia lần này luận võ. Đội trưởng, hiện tại, Jun cười khổ nhìn đầy mặt đỏ bừng Isdet. Hiện tại làm sao làm? Đội trưởng chờ đợi người đã xuất hiện. Nếu như liền rời khỏi như thế, cái kia tham gia luận võ những người kia khẳng định biết là lừa người. Yasuo cười nhìn Isdet, đến đây đi, ta biết rõ ngươi chiến đấu ước số đã sắp muốn bạo phát. Chúng ta cũng xuống vui đùa một chút đi. Ta cũng rất muốn biết thực lực ngươi. Vâng, Isdet cười gật gù, hai mắt né qua kinh người chiến ý. Trong giây lát này, nàng phảng phất lại trở về cái kia nữ chiến thần. Hai người cùng nhau hướng về phía dưới đi đến. Way kinh ngạc nhìn Isdet, lập tức nghi hoặc nhìn Yasuo. Người này là ai? Hắn chưa từng thấy, cũng cho ta lui ra. Đón lấy ta muốn cùng Yasuo tỉ thí. Isdet kiêu ngạo nhìn trên sân hai người. Lập tức cười nhìn Táng Thiên. Đang tại chiến đấu hai người khó hiểu cùng đố kỵ nhìn Yasuo. Bất quá Isdet nói bọn họ cũng không dám liên tục. Chỉ có thể mang theo ghen tị và ước ao lui ra trận. Mà trên sân khán giả cũng khiếp sợ nhìn Isdet. Sau đó lại nhìn một chút Yasuo. Đế đô đại tướng quân. Cũng là lần này nhân vật chính lại cũng phải ra trận. Còn có nam tử mặc áo đen kia là ai? Mà khán đài lơ bớt nhìn trên sân hai người. Thân thể cũng trong nháy mắt căng thẳng. Lập tức mở miệng nói. Tới. Thế giới mạnh nhất hai người. Phòng trừng cuộc chiến đấu này biết kinh thiên động địa. Thế giới mạnh nhất sao? Tatsumi trong mắt cũng co rụt lại. Trong lòng cũng phi thường ngóng trông. Thế giới mạnh nhất, đây là cỡ nào vinh diệu xưng hào. Bất quá hai người này có như vậy tư cách. Mà Jäger, Ziad chủ bà XE, mấy người khác cũng bị kinh động. Cũng đều chậm rãi đi tới hội trường. Dr. Stylist nghi hoặc nhìn Jun. Dài chuyện gì thế này? Còn có người kia là ai? Cái kia người chính là đội trưởng chờ đợi người. Jun cười khổ nhìn mọi người. Trong lòng cũng phi thường chờ mong cuộc chiến đấu này. Mà một bên Cyril Ubiquitous mắt trợn tròn. Thật không thể tin nhìn trên sân mái tóc dài màu đen nam tử. Cái này làm cho nàng ảnh hưởng sâu sắc, có thể nói làm cho nàng hoảng sợ nam nhân. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng là hắn? Đội trưởng yêu thích người cư nhiên là hắn. Nhìn đầy mặt thật không thể tin Cyril Ubiquitous. Kurom nghi hoặc mở miệng. Người biết người kia sao? Sẽ không người cũng yêu thích hắn chứ? Ngoạc kép, đùa gì thế? Tên kia ban đêm tập kích người, ban đêm đánh giết tay, cũng chính là trước ta nói nháy mắt kia đánh bại chúng ta. Đội trưởng yêu thích người làm sao có khả năng là hắn. Hắn thế nhưng là kẻ địch chúng ta. Cyril Ubiquitous giữ tợn rít gào. Nghe được Cyril Ubiquitous, tất cả mọi người cùng nhau sững sờ, cũng giật mình nhìn Yasuo. Người này là Nairet người. Cái kia đội trưởng là chuyện gì xảy ra? Yêu thích địch nhân. Trên sân, Yasuo cười nhìn Isdet. Đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút thực lực. Isdet gật gù, thở một hơi thật dài. Đầy mặt ngưng trọng nhìn Yasuo. Mặc dù chỉ là đứng ở chỗ nào, thế nhưng nàng không nhìn thấy một chút kẽ hở. Hơn nữa nàng cũng cảm giác được áp bách lực. Trong lòng cũng vô cùng hưng phấn. Không hổ là chính mình coi trọng nam nhân. Thực lực làm cho nàng cũng cảm giác được kiêng kỵ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.